Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1432, cắt đứt. Làm mất mặt, Lý Thế Dân không phải giống như làm mất mặt, mà là chuyên môn người nơi nào đau hướng về nơi nào đánh. Lý gia người từ Lý Uyên đến Lý Thần Thông, từ Lý Kiến Thành đến Lý Nguyên Bá. Mỗi người đều là khí vận gia thân tu vi võ đạo thông thiên triệt địa hạng người. Nhưng ai biết một mực lại ra Lý Nguyên Cát một cái như vậy kỳ lạ. Miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện tới kiến thần cảnh giới. Như phóng thiên hạ chưa đại loạn trước. Đổ cũng đủ, cũng là trấn áp bá chủ một phương nhân vật. Nhưng bây giờ thay đổi triều đại khí số biến thiên. Kiến thần tu vi chỉ có thể làm một cái thổ bá vương. Đồng, Lý Nguyên Cát một quyền mang theo gào thét, hướng về Lý Thế Dân đánh tới. Huyết dịch phun tung tóe, Lý Thế Dân khóe miệng huyết dịch chảy ra. Chỉ một thoáng sưng như một cái bánh bao giống như. Triều đình ở trong chớp mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Nguyên Cát không biết nổi điên làm gì. Lại một quyền đánh vào Lý Thế Dân trên mặt. Từ xưa tới nay già trẻ có thứ tự. Huống chi bây giờ ở trên triều đình, đầy triều văn võ ở trước mặt, Lý Nguyên Cát động tác này chính là thất lễ. An tĩnh, triều đình trong khoảnh khắc đó yên tĩnh quái dị hạ xuống. Sát cơ ở phân tán, các vị võ tướng cùng Lý Thế Dân quan hệ không tệ. Lúc này nhìn thấy Lý Thế Dân bị khi dễ, nhất thời trong mắt sát cơ bắt đầu lưu chuyển, Lý Thế Dân lặng lẽ không nói. Chỉ là trên mặt mang theo vẻ khó tin nhìn Lý Nguyên Cát. Thân thể đều đang run rẩy. Tam đệ, ngươi lại dám lấy phạm thượng. Nơi này là triều đình. Chính là khí vận chỗ then chốt trọng địa. Ngươi lại dám bất tuân lễ pháp phạm thượng không tuân thủ nhân luân chi đạo. Cảm nhận được các vị đại thần ánh mắt. Lý Kiến Thành nhất thời trong lòng run lên. Biết được đại sự không ổn. Muốn lắng lại phong ba, vội vã mở miệng nói, được rồi Thế Dân, tam đệ bất quá nhất thời không kìm chế được nỗi lòng. Ngươi cái này làm anh nhân nhượng một chút là được rồi. Lời vừa nói ra, trong chiều bầu không khí nhất thời quái dị, bộ lễ quan chức sắc mặt âm trầm đi ra. Từ xưa tới nay già trẻ có thứ tự. Tề Vương lại ở cung vàng điện ngọc bên trong được đại bất kính cử chỉ. Không để ý nhân luân lễ pháp, thật sự là không làm người con. Hôm nay ta tất nhiên muốn hướng về bệ hạ tấu một bản. Thái tử chính là vua của một nước, nhân luân lễ pháp càng là quốc chi căn bản. Há có thể là huynh đệ một từ dễ như trở bàn tay bỏ qua. Không sai. Già trẻ có thứ tự chính là lập quốc chi căn bản. Ta nhân tộc nhân luân thân thể hiện. Bây giờ Tề Vương làm trái lễ pháp, ngỗ nghịch nhân luân, dao động chính là ta Lý Đường căn bản. Thái tử lại vẫn nghĩ bao che, cũng là để cho người quá thất vọng rồi. Lại lễ độ bộ quan to đi ra. Lý Kiến Thành nhất thời sắc mặt âm trầm lại, nhưng cũng không dám vặn lại. Đang muốn mở miệng nhận sai, chợt chỉ cảm thấy hoa mắt. Đùng, Lý Kiến Thành bay ngược ra ngoài, nặng nề đụng vào cung vàng điện ngọc trên cây cột, trong miệng phun máu. Lý Thế Dân ra tay rồi. Lúc này Lý Thế Dân cười híp mắt nói, chư vị công khanh, đây bất quá là giữa huynh đệ đánh nhau vì thể diện mà thôi, không làm chư vị đại nhân nhọc lòng. Lý Thế Dân, ngươi dám đánh ta? Lý Kiến Thành đứng lên, bỗng nhiên một trận rít gào, khàn cả giọng giống lên một tiếng. Ở đây cung vàng điện ngọc, chính mình đại đường tương lai thái tử, lại bị người một trưởng quất bay, ngày sau uy nghiêm còn đâu? Kính xin đại ca chuộc tội, bất quá là tiểu đệ một phen xúc động phẫn nộ thôi. Đều là huynh đệ trong nhà nội bộ chuyện. Đại ca lớn tuổi ta vài tuổi, vẫn cần lượng giải một phen mới là. Lý Thế Dân chậm chậm rãi nói, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, ngươi là cố ý, ngươi là cố ý. Lý Kiến Thành gầm thét lên Lý Thế Dân, liền muốn vọt qua đến, lại bị hai bên võ tướng vững vàng kéo. Võ tướng đều là Lý Thế Dân một phe, há có thể gọi Lý Kiến Thành thực hiện được. Đại ca nói chỗ nào lời, tiểu đệ bất quá là gặp đến đại ca thiên vị, trong lúc nhất thời bất quá trong lòng tức giận mà thôi. Câu nói này nhưng là đại ca chính miệng nói. Lý Thế Dân chậm chậm rãi nói, bây giờ lúc này trong điện bỗng nhiên bầu không khí nghiêm nghị hạ xuống. Coi như kẻ ngu si cũng biết Lý Thế Dân là ở thả ra một cái tín hiệu. Được, Lý Thế Dân đây là muốn đoạt, hơn nữa còn là ra tay bá đạo, không chút nào che giấu muốn cướp đoạt thiên tử vị trí. Dĩ nhiên ở trong triều đình quang minh chính đại hiện ra đại kỳ, chủ động khiêu khích Lý Kiến Thành uy nghiêm. Lúc này triều đình bỗng nhiên yên tĩnh quái dị hạ xuống. Tự liền bộ lễ quan chức cũng ngậm miệng không nói lễ pháp việc. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên rất khỏe mạnh, ngươi lại có gan đánh ta. Lý Kiến Thành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Đùng, lại là một bạt tai quất xuống. Lý Kiến Thành muốn tránh, nhưng bên người hai vị võ tướng nhưng phảng phất thiết thạch giống như vậy, vững vàng đem cố định lại. Trơ mắt nhìn cái kia bạt tai rút ra hạ xuống. Ngươi muốn chết? Lý Kiến Thành sỉ và mắt sắp nứt. Đùng, đùng, đùng, từng cái bạt tai rút ra rơi, đánh Lý Kiến Thành mồm mép một mảnh mị loạn. Triều đình yên tĩnh lại, chỉ có huynh đệ hai người tranh đấu. Lý Thế Dân, ngươi đủ rồi. Lý Nguyên Cát quát lớn một tiếng. Lý Nguyên Cát bị Lý Thế Dân một lòng bàn tay quất bay. Bị hai vị võ tướng giữ lại xương tỳ bà, phảng phất khuyên can giống như. Công tử đừng tức giận hơn, chúng ta đem sự tình nói rõ là tốt rồi. Đầy triều võ tướng có 8/10 đều là Lý Thế Dân bao vây. Lúc này Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát nhưng là bị thiệt lớn. Đủ rồi, triều đình trọng địa, còn thể thống gì? Một tiếng quát lớn, Lý Thần Thông sắc mặt âm trầm tự bên ngoài đại điện đi vào. Thúc phụ, gặp được người đến. Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Lúc này cái kia võ tướng xem thời cơ nhanh hơn, vội vã buông ra Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát. Thúc phụ, ngươi tới thật đúng lúc. Thế Dân hắn không để ý già trẻ nhân luân, lại mạo phạm với ta. Nhìn huyết nhục hồ lô giống như Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành, Lý Thần Thông cúi thấp xuống chân mày, âm thanh âm trầm nói, ta nói đủ rồi, việc này chấm dứt ở đây. Lý Thần Thông không phải người ngu, vây giết Lý Thế Dân lớn như vậy sự tình, hắn không thể không nghe thấy tiếng gió. Lý Thế Dân ở trong quân uy vọng không phải thổi, đặc biệt là bây giờ Ngõa Cương trại cùng Vương Thế Sung đầu hàng. Trong bóng tối có người tạo thế nói là Lý Thế Dân công lao. Bây giờ Lý Thế Dân ở trong quân chính là thần thoại. Bệ hạ giá lâm, Lý Uyên đến, quần thần lễ bái, nhìn lướt qua bên trong cung điện Lý Kiến Thành ba huynh đệ một chút. Lý Uyên không khỏi trở nên đau đầu, hận không thể tát mình một cái bạt tai. Ai gọi mình ban đầu miệng tiện nói muốn lập Lý Thế Dân vì là thái tử, giả vờ không gặp. Lý Uyên mở miệng, bắt đầu triệu tập mọi người thương nghị cử hành tế tự việc. Lên triều tản đi, Lý Thế Dân mới đi ra khỏi cung vàng điện ngọc, liền gặp một thị vệ ngăn cản Lý Thế Dân. Triệu vương, tiểu thư mời ngài đi một chuyến. Lý Thế Dân nghe vậy bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Sự tình truyền ra thật nhanh, lên triều chưa tản đi, cũng đã kinh động nhị tỷ. Bây giờ Lý gia được giang sơn, Lý Tú Ninh tự nhiên không cần quang đầu lộ mặt. Nương tử quân đã giải tán, trở thành qua lại, Lý Tú Ninh tiểu viện cũng không xa hoa. Trái lại tiết lộ ra một điểm cổ điển, trong sân sinh trưởng bích lục gậy trúc, xem ra làm cho lòng người bên trong không khỏi một trận rộng thoáng. Lý Tú Ninh ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, trong tay đàn cổ bày phóng, một luồng tư thế hào hùng khí cơ đã quấy dày rừng trúc an bình. làm cho toàn bộ rừng trúc có chút hoàn toàn không hợp. Một lát sau, kim qua thiết mã tiếng im bặt đi. Lý Thế Dân lúc nãy cười cợt, nhị tỷ thân thể tuy rằng cởi giáp về quê, nhưng trong lòng kim qua thiết mã nhưng một điểm chưa từng giảm thiểu. Lý Thế Dân cười đến gần chòi nghỉ mát, dân giàu nước mạnh, lương cốc đầy kho, là đủ, cởi giáp về quê ngựa gỗ Nam Sơn, chính là bao nhiêu người muốn cầu đều không cầu được cuộc đời. Lý Tú Ninh thở dài một hơi, một bộ hồng y còn như hỏa phượng hoàng. Ngồi đi, Lý Thế Dân ngồi ở Lý Tú Ninh đối diện. Ngươi cùng lão nhị sự tình, ta đã nghe nói. Lý Tú Ninh rót một bình cái gì cho Lý Thế Dân chậm rãi rót. Đại ca muốn giết ta, ta lại không nghĩ ngồi chờ chết. Lý Thế Dân cúi thấp xuống chân mày. Ta không muốn chết, vô cấu cũng không thể chết. Ngươi có thể đi Trác quận, chỉ cần ngươi đi Trác quận, thiên hạ không ai có thể làm hại ngươi. Lý Tú Ninh lẳng lặng nói. Lý Thế Dân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nước trà phun tung tóe đi ra. Dựa vào cái gì? Từ Lý Phiệt bóc cái tạo phản bắt đầu, lại tới Trác quận đọ sức. Sự kiện kia không phải ta tự thân làm. Năm đó phụ hoàng đồng ý ta vì là thái tử. Lý Phiệt Giang Sơn có ta một nửa công lao. Dựa vào cái gì ta đi ẩn cư Trác quận, gọi tiểu nhân kia ngồi mát ăn bát vàng? Lý Thế Dân âm thanh xúc động phẫn nộ, con mắt đều đỏ, âm thanh ở trong rừng trúc vang vọng. Các ngươi một cái là huynh trưởng ta, một cái là đệ đệ ta. Ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy các ngươi cốt nhục tương tàn. Lý Tú Ninh trong mắt rưng rưng. Bàn đá hóa thành bột mịn. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta cho ngươi biết Lý Tú Ninh, chuyện này ngươi không quản được, ngươi cũng nhúng tay không được. Ta kém một chút chết rồi, ngươi biết không lớn biết. Lần trước ta suýt chút nữa chết ở đại ca trong tay. Nếu không có người trong Phật môn cứu giúp, ta đã chết. Âm thanh ở trong rừng trúc vang vọng, sau đó chậm rãi khôi phục vắng lặng. Ngươi liền không thể tha thứ. Lý Tú Ninh trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn mùi vị. Không thể, sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ngươi đương nhiên có thể đứng cạnh nói chuyện không đau eo. Bọn họ là cầm thú, bọn họ lại dám có ý đồ với vô cấu. Việc này quyết không thể giảng hòa, tuyệt đối không thể. Lý Thế Dân thanh âm như chặt đinh chém sát. Sự tình chưa từng phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi dựa vào cái gì gọi ta đi tha thứ? Lý Tú Ninh nghe vậy lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, thật sự không có cách nào sao? Trừ phi ta chết. Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên, âm thanh trầm giọng nói, xin lỗi, đánh nát ngươi trà ly. Nói xong lại tự trong tay áo móc ra một treo tiền đồng, ném vào Lý Tú Ninh dưới chân. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Tú Ninh bỗng nhiên biến sắc. Đánh nát ngươi bàn đá, đương nhiên phải đền tiền cho ngươi. Lý Thế Dân mặt không chút thay đổi nói. Không thân mùi vị trong phút chốc sản sinh. Rõ ràng hai người bất quá trong gang tấc, nhưng cũng phảng phất cách chân trời góc biển. Cắt đứt, Lý Thế Dân lại muốn đoạn tuyệt với Lý Tú Ninh. Ngươi nếu lựa chọn giúp hắn nói chuyện, gọi ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế ẩn cư, vậy liền là địch nhân của ta. Cáo từ, Lý Thế Dân cười lạnh, xoay người rời đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Tú Ninh hô một tiếng, đáng tiếc Lý Thế Dân đã đi ra phủ đệ. Đối với Lý Tú Ninh ngôn ngữ không thèm quan tâm. Thay đổi, thật sự thay đổi, cũng thay đổi. Lẽ nào hoàng quyền coi là thật có lớn như vậy ma lực? Lý Tú Ninh ngơ ngác ngồi ở trong lương đình không nói. Ta phải đi gặp phụ hoàng. Chuyện này chỉ có phụ hoàng có thể giải quyết. Triệt để gọi Thế Dân hết hy vọng. Lý Tú Ninh đột nhiên đứng lên, hấp tấp hướng về hoàng cung mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.